mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1218, đệ 1217 chương kỳ quặc 3, Duẫn Nhi kia đoạn trở nên phi thường trầm mặc nội hướng. Cũng không chịu thân cận cha hắn, phía trước bảo đường thường xuyên dẫn hắn chơi, hơn nữa hắn cũng thực thích cùng hắn cha cùng nhau. Duẫn Nhi luôn là một người tránh ở góc, nói cha bên người có thật nhiều người, đều hào hung bộ dáng. Hắn quá khứ lời nói liền sẽ bắt lấy hắn, còn ăn hắn thì, con nói nãi nãi hiện tại đã bị những người đó gặm hết. Ta lúc ấy sợ hãi, vội vàng che lại Duẫn Nhi miệng, làm hắn không cần loạn nói. Ô Tú Hâm che miệng khóc lên, một hồi lâu. Tú Hâm cảm xúc bình tĩnh trở lại sau tiếp tục nói. Ta lúc ấy thật sự sợ hãi, nghĩ Duẫn Nhi chỉ có 4 tuổi, chúng ta luôn luôn dạy dỗ hắn muốn thành thật, cũng trước nay không giải quá dối, nghĩ đến định là bị thứ gì kinh tới rồi mới nói bậy loạn ngữ. Vì thế ta liền mang theo hai tử đi bái thân, trên đường gặp được một vị bà cốt, nghe người ta nhóm đều kêu nàng nhất bà. Nàng nhìn chúng ta mẫu tử mấy người liếc mắt một cái. Sau đó liền lấy ra một cái xếp thành hình tam giác hoàng phù. Nói làm tiểu nhi mỗi ngày đều mang ở trên người, có thể ngăn trở tà ám. Nàng còn nói nàng có thể giúp chỉ có thể đến nơi này, nhất bà. Tố Tân lặp lại một câu, chẳng lẽ chính là giúp tề phú kia người nhà nhất bà. Tố Tân nghĩ đến ngày hôm qua ở trên đường phố. Này mấy cái hài tử cũng là gắt gao ôm mẫu thân. Tránh ở phía sau bộ dáng, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Chỉ tiếc, nàng lúc ấy không có nhìn ra hình mẫu trên người có cái gì đặc thù đồ vật. Chỉ là sau lại căn cứ nàng khác thường lời nói việc làm. Rắc ra một ít không thích hợp tới. Tú Hâm, Ân, chính là nhất bà. Trên mặt tất cả đều là nếp gấp, bối xong cũng toàn đà. Đều mau câu đến trên mặt đất, chúng ta đi ra một đoạn đường, Duẫn Nhi đột nhiên túm ta góc áo cùng ta nói, nương, cái kia bà cũng bị ăn thành vỏ rỗng, bất quá nàng là cái hảo bà, sau khi trở về, sự tình gì đều không có phát sinh, Duẫn Nhi cũng không còn có nói những cái đó kỳ quái nói. Thật giống như đã từng những cái đó giống như là ta ảo giác hoặc là làm một cái ác mộng giống nhau. Hết thảy giống như lại về tới quỹ đạo, nhưng là ta phát hiện bảo đường càng ngày càng giống phía trước cha như vậy. Thường xuyên đem chính mình nhốt ở trong phòng, mất ăn mất ngủ, ngay từ đầu chỉ cho rằng hắn vì đẩy nhanh tốc độ. Bởi vì kia đoạn thời gian trong tiệm sinh ý cực kỳ hảo. Trên cơ bản mỗi ngày đều có 2-3 đơn sinh ý. Người biết đến, một kiện xiêm y nhanh nhất thủ công cũng muốn 1-2 ngày mới có thể làm xong, ta kim chỉ làm. Còn tính không tồi, vốn định bảo đường cắt hảo, ta giúp đỡ khâu vá, chính là hắn không cho ta làm, càng không cho ta chạm vào những cái đó không ngờ. Có một lần ta xem hắn thật sự quá mệt mỏi. Không đành lòng, liền vụng trộm bất quá nhìn đến hắn ngẫu nhiên liền sẽ lấy ra trang phục ra tới. Hơn nữa khách hàng đều phi thường thích, thực vừa lòng, lúc ấy liền không có nghĩ nhiều, Tố Tân khẽ ừ một tiếng. Đích xác, mấy thứ này quá mức quỷ dị, nếu ở không có xảy ra chuyện phía trước, không có người sẽ tin tưởng. Hơn nữa liền tính là tin tưởng, chỉ sợ càng nhiều cũng là không thể nề hà, Tú Hâm nước mắt ở trên mặt không tiếng động mà chảy. Đại khái 10 ngày trước đi. Bởi vì bảo đường đem càng ngày càng nhiều sự tình nhốt ở trong phòng. Cho nên ta liền giúp đỡ ở phía trước tiếp đãi khách nhân. Phía trước hắn quy định ta chỉ có thể ở giữa trưa nửa canh giờ đem khách nhân kích cỡ cùng yêu cầu. Hình thức đưa vào đi. Hắn nói là ở cắt khâu vá xiêm y thời điểm yêu cầu an tĩnh. Ta cũng cảm thấy hắn hiện tại một người muốn khơi mào sở hữu gánh nặng. Dưỡng cả gia đình người thực vất vả rất mệt, cho nên tận lực không đi phiền hắn. Chính là ngày đó, tới một cái lão khách hàng viên thầm, nàng nói không cần phía trước hình thức, muốn một lần nữa sửa chữa. Đổi thành khác, bởi vì đã qua đi 2 ngày, nghĩ Bảo Đường nói không chừng đã bắt đầu làm, nghĩ không cần cắt ra trở thành phế thải nguyên liệu, ta liền tự chủ trương đi vào. Tú Hâm thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, mặc dù qua đi như vậy nhiều ngày, lúc này nhớ lại tới, như cũ như là phát sinh ở trước mắt giống nhau. Không biết khi nào, Tố Tân đã muốn chạy tới nàng trước mặt, ôm nàng dưới nách thực nhẹ nhàng mà đỡ đến bên cạnh ghế trên ngồi xuống. Bưng một chén trà nóng phóng tới đối phương trên tay, Tú Hâm cảm giác được từ trên tay truyền đến ấm áp. Nhìn Tố Tân bình thản trấn định ánh mắt, chậm rãi bình tĩnh trở lại, nàng uống lên hai khẩu trà, nói, ngoặc kép, ta nhìn đến hắn, hắn thế nhưng ở dùng giấy màu khâu vá xiêm y, hơn nữa ta xem kia trong phòng sở hữu vải dệt, đều biến thành một chương giấy. Ta lúc ấy dọa chân lập tức liền mềm, ta nằm bò ra tới, kia một khắc, trước kia phát sinh đủ loại sự tình đều ở trong đầu hiện ra tới. Khi ta đi vào bên ngoài, đang muốn cùng Viên Thẩm nói làm nàng hôm nào lại đến khi, Bảo Đường thế nhưng cầm một kiện xiêm y ra tới, mà kia kiện xiêm y, chính là ta phía trước nhìn đến, hắn dùng giấy màu làm, chính là lúc này lại biến thành chân chính xiêm y. Liền, chính là chúng ta bình thường xuyên loại này tế vải bông. Mà Viên Thẩm ở bắt được xiêm y thời điểm, ta rõ ràng nhìn đến nàng nguyên bản trong mắt có chút ghét bỏ ý tứ. Chính là giây lát liền trở nên phi thường cao hứng, phi thường vừa lòng, nói xiêm y thật là quá đẹp, đúng là nàng muốn linh tinh, thanh toán dư lại bạc, vô cùng cao hứng rời đi. Ta lúc ấy bắt lấy đang muốn trở về đi Bảo Đường. Ta hỏi hắn này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Những cái đó rõ ràng chính là giấy, như thế nào sẽ biến thành chân chính xiêm y? Bảo Đường liền dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn ta. Xa lạ, sau đó là một loại bừng tỉnh, tiến tới là áy náy cùng cấp bách, nói, mau, mau đem nơi này thiêu, hết thảy đều thiêu. Ta hỏi hắn đến tột cùng làm sao vậy? Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Sau đó hắn đột nhiên lại biến thành cái loại này xa lạ ánh mắt. Lạnh lùng mà đối ta nói, làm ta không cần đi vào quấy rầy hắn, nếu không liền cho ta làm một kiện tân y phục, phanh mà đóng cửa lại, ta lúc ấy thật sự sợ hãi cực kỳ. Ta đi tìm nương thương lượng, nương liền cười nhìn ta, trong ánh mắt lại lưu trữ nước mắt, nói, về sau duẫn nhi mấy cái liền làm ơn ta, linh tinh nói. Lại sau đó cũng giống Bảo Đường giống nhau trở nên cổ quái lên. Ta, thật sự không biết làm sao bây giờ. Ngày đó buổi tối ta làm một giấc mộng, ta giống như nhìn đến Bảo Đường đứng ở ta mép giường. Cùng ta nói cùng nương giống nhau nói. Ta hỏi hắn đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Sau đó hắn liền cùng ta nói lên hình ra trước kia làm giàu sự tình, hình ra làm giàu sự tình. Tố Tân trong lòng vừa động, hay là này còn liên lụy đến vài thập niên trước ân oán. Khó trách Tú Hâm ở ngay từ đầu nói thời điểm liền nói đây là báo ứng tới. Bảo Đường cùng ta giảng những cái đó sự tình thời điểm. Ta rõ ràng cảm giác hết thảy đều là như vậy mông lung. Nhưng là lại đối hắn giảng sự tình ký ức phi thường rõ ràng thà khắc sâu. Nguyên lai ở 70 nhiều năm trước. Cũng chính là Bảo Đường gia gia, khi đó tổ gia vẫn là một tiệm may học đồ, người biết đến, đương học đồ ít nhất 3 năm, này 3 năm không chỉ có ngày lễ ngày Tết sinh nhật đều phải cấp sư phụ chuẩn bị lễ vật. Phụng dưỡng sư phụ, không ràng buộc lao động, 3 năm sau xuất sư cũng cần thiết lại cùng sư phụ làm mãn 3 năm mới có thể chính thức độc lập khai. Cửa hàng, hơn nữa phải được đến sư phụ chúc phúc. Xưng là tặng, nếu sư phụ tặng không tốt lời nói, chú định đi không trường cửu. Hết chương.